Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206: Ngáp đường Tử Trần. Vương Siêu, võ công cao thủ. Chu Thần im lặng một lát, có chút không dám xác định nhìn chằm chằm Vương Siêu, thản nhiên nói: "Ngươi biết đường Tử Trần sao?" Lời vừa nói ra, gọi Vương Siêu người trẻ tuổi đột nhiên biến sắc, thân thể lắc một cái, lập tức bày ra một bộ công thủ đều có thể tư thế. Nhìn thấy Vương Siêu khẩn trương kinh hãi bộ dáng, Chu Thần khẳng định chính mình suy đoán, ôn hòa mà nói: "Đừng khẩn trương, ta cùng đường Tử Trần cũng coi là quen biết đã lâu. Nàng là sư phụ của ngươi đi, ngài làm sao biết đường tỷ là lão sư của ta?" Vương Siêu thu hồi võ công tư thế, nghi ngờ hỏi: "Ta mẹ nó nhìn qua Long Xà Diễn Nghĩa nguyên tác, còn có thể không biết ngươi Vương Siêu cái này trang bức vương sự tình." Chu Thần thầm nghĩ: "Ha ha, ngươi tư thế đi, cùng đường Tử Trần võ công Long Xà hợp kích giống nhau như đúc, ta há có thể không biết." Chu Thần thuận miệng nói bậy nói, hắn căn bản không hiểu rõ võ thuật, cái gì Long Xà hợp kích, đều là hắn xem hết tiểu thuyết lời cuối sách xuống tới. Không sai, Chu Thần đã làm rõ ràng, thế giới này chính là Long Xà Diễn Nghĩa tiểu thuyết thế giới. Bộ tiểu thuyết này viết hơi sớm, trừ hắn loại này lão thư trùng, rất nhiều người đều chưa có xem, mà Vương Siêu cùng đường Tử Trần chính là kịch bản nam nhân vật nữ chính, là sư đồ, là tỷ đệ, cuối cùng cũng đã trở thành vợ chồng. Cái này Vương Siêu vốn chỉ là cái bình thường lớp 10 học sinh, bởi vì đạp 2 tấn cứt chó, bị ông trời đưa một cái to lớn nhân vật chính quang hoàn. Sở dĩ tại hắn mỗi ngày luyện công buổi sáng trong công viên, ngẫu nhiên gặp một vị thần tiên tỷ tỷ đường Tử Trần. Vị này đường Tử Trần cô nương, thân là Long Xà Diễn Nghĩa thế giới thứ nhất nhân vật nữ chính, tự nhiên sẽ giống đấu pha thế giới Huân Nhi đồng dạng, nắm giữ một cái dọa người bối cảnh, dung nhan tuyệt thế, cùng vô địch khí vận, nói trắng ra là chính là tiêu chuẩn nữ chính khuôn mẫu. Nàng là Đông Nam Á Hắc Bang tổ chức đường môn lãnh tụ, là mấy cái quốc tế bộ đội đặc chủng huấn luyện viên, vẫn là thế giới buôn lậu cự đầu. Thực lực của nàng lúc này đã đạt đến võ giả bên trong cương kình cấp bậc, tại tiểu thuyết cuối cùng càng là đột phá đến đánh vỡ hư không, thấy thần không xấu cảnh giới. Đương nhiên, bởi vì Long Xà Diễn Nghĩa thế giới thực lực võ giả quá có hạn, cái gọi là đánh vỡ hư không, thấy thần không xấu, thực lực tuyệt đối sẽ không vượt qua đấu phá thương khung thế giới đấu linh, thậm chí rất có thể chỉ là đại đấu sư cấp bậc mà thôi. Đối thủ như vậy, ở trong mắt Chu Thần cũng chính là một chiêu diễm phân phệ lãng xích sự tình. Nhưng thân là nhân vật nữ chính, đường Tử Trần có một cái tuyệt chiêu, toàn cầu chỉ có một mình nàng hội, chiêu này kêu là làm không gặp không nghe thấy, cảm giác hiểm mà tránh. Thông tục một chút nói, chính là đường Tử Trần có thể dự báo chính mình họa phúc. Một khi có người muốn kế hoạch giết nàng, hại nàng, buộc chặt đùa bỡn nàng, nàng lập tức liền có thể biết, đồng thời kịp thời né tránh nguy hiểm. Nói trắng ra là chính là một cái có thể dự báo nguy hiểm sống radar. Người tài giỏi như thế chính là Chu Thần cần có. Có thể dự báo nguy hiểm đường Tử Trần tương trợ, hắn cái này cái vị diện người xuyên Việt liền có thể tùy tiện sống, mà không cần lo lắng sẽ bị người đánh chết. Chỉ là dựa theo kịch bản suy đoán, lúc này đường Tử Trần cũng không ở trong nước, mà tại Nam Dương, liền Vương Siêu đều liên lạc không được nàng. Một bên khác, nhìn thấy Chu Thần cùng hắn nói một câu nói liền rơi vào trầm tư. Võ thuật đã tiểu thành, đi đến ám kình cấp bậc Vương Siêu có chút bất mãn nói: "Chẳng biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào?" "Ta gọi Chu Thần, Tinh Thần Thần." Chu Thần vẩy một cái lông mày, giống như cười mà không phải cười đối với huyết khí phương cương Vương Siêu nói. Đường tử Trần tiểu thư thế nhưng là vị như thiên tiên người. Nàng chắc tuyệt phong thái, phiêu miểu dáng người, thế nhưng là lúc nào cũng tại trong lòng ta bên trong quanh quẩn. Nghe được Chu thần như thế chững, Trạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, Vương Siêu sắc mặt âm trầm, trong lòng cực không thoải mái. Mặc dù đường tử Trần là truyền thụ Vương Siêu võ công lão sư, nhưng Vương Siêu một mực đối với cái này mỹ lệ đường tỷ tỷ có ý nghĩ xấu. Vì vậy nghe nói Chu thần cái này tràn đầy trêu chọc ý vị, rất là khó chịu, lại không cách nào nói rõ. Dù sao, bất cứ lúc nào, cùng lão sư loạn, làm, nam, nữ quan hệ, đều là trái với xã hội đạo đức biểu hiện. Càng đừng nói ở đây 10 phần giảng cứu tôn sư trọng đạo truyền thống giới võ thuật. Đem lão sư cua lên giường, này làm sao cũng không giống là tôn sư trọng đạo biểu hiện. Nhìn thấy Vương Siêu một mặt biệt khuất lại không cách nào nói rõ biểu hiện, Chu thần trong lòng một trận mừng thầm. Năm đó hắn nhìn tiểu thuyết lúc sau liền 10 phần khó chịu Vương Siêu cái này già. Bức vương. Hôm nay cuối cùng có thể nho nhỏ trả thù một chút. Cười ha ha, Chu thần từ nạp giới bên trong lấy ra một viên tinh thần lệnh. Ném cho Vương Siêu, thản nhiên nói, tiểu tử ngươi rất có tiên duyên. Đưa ngươi một khối tinh thần lệnh, nếu có nguy nan, bóp nát là đủ. Nói thật, nhìn thấy nhân vật chính liền phát tinh thần lệnh, tựa hồ đã trở thành Chu thần thói quen. Bóp nát. Tiếp nhận cái này mai dùng huyền thiết đúc thành tinh thần lệnh. Vương Siêu một mặt mộng bức. Cái này khối sắt bóp thế nào nát. Đây là thần tiên mới có thể làm được sự tình đi. Chu tiên sinh chờ chút. Vương Siêu đang muốn đặt câu hỏi. Chu thần đã cười ha ha lấy ly khai. Chỉ lưu cho Vương Siêu một cái bóng lưng. Mà Lưu Ngọc cùng Trương Đồng thấy Chu thần rời đi. Cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo. Đây là cái quỷ gì? Nhìn xem đã đi ra ngoài Chu thần mấy người. Vương Siêu một mặt mộng bức loay hoay lệnh bài trong tay. Chỉ thấy phía trên hoa văn trang sức lấy phức tạp hoa văn. Ẩn ẩn có một cỗ lực lượng thần bí ở trong đó lưu động. Thấy Vương Siêu căn bản không biết Chu thần thân phận. Ngồi vây quanh tại bốn phía một nhóm quyền quý nhìn nhau liếc mắt. Cảm thấy có so đo. Đây chính là thần tiên cho lệnh bài a, không chừng có cái gì đại dụng đâu. Thế là, đại mập mạp lão Ngô gian xảo cười một tiếng, đi đến Vương Siêu bên người, cực kỳ thân mật ôm Vương Siêu cổ nói, tiểu huynh đệ, đã ngươi không hiểu rõ cái này mai lệnh bài, không bằng bán cho ta quên đi, một cái giá, một triệu, mua cái này tấm lệnh bài. Vương Siêu càng mộng bức, đầu tiên là có cái thèm nhỏ dãi đường tỷ tỷ già. Bức phạm cho hắn một khối huyền thiết lệnh bài, còn để hắn tại nguy cấp thời điểm bóp nát, hiện tại lại có cái xem xét chính là kẻ có tiền đại mập mạp. Phải tốn 1 triệu mua cái này tấm lệnh bài, cái này đặc biệt, a là cái quỷ gì? Ngay tại Vương Siêu chấn kinh thời điểm, một vị tuổi già sức yếu. Lại tràn ngập sức sống lão đầu tử cũng đi tới. Cũng là rất thân thiết mà nói. Lão già ta hoa 5 triệu mua lệnh bài của ngươi. Thế nào? 5 triệu? Vương Siêu đã bị mức này chấn kinh. Hiện tại vẫn là cái tiền lương giai tầng hắn. Có thể rất khó ngăn cản được 5 triệu dụ hoặc liếm môi một cái. Vương Siêu đang muốn đáp ứng. Sau lưng lại đột nhiên tê dần. Thoáng quay đầu. Hắn phát hiện là Lý Vạn Cơ tại cho hắn nháy mắt. Lập tức, Vương Siêu thanh tỉnh lại. Những phú hào này quyền quý loại nào khôn khéo. Có thể để bọn hắn dốc hết vốn liếng mua đồ vật. Há là phàm vật. Thế là, Vương Siêu cắn răng một cái dậm chân một cái. Huyền chuyển cự tuyệt nói. Cái này tấm lệnh bài là Chu tiên sinh tặng. Ta nếu là bán đi đổi tiền. Đó chính là không tôn trọng Chu tiên sinh a. Nghe nói lời ấy, Ngô tổng cùng lão đầu kia không làm sao gật đầu. không lại dây dưa. Tiểu tử này thế mà nhanh như vậy liền phát hiện không đúng. Thực sự để bọn hắn có chút lấy ý bên ngoài. Đại mập mạp Ngô Tổng nhìn một chút giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì Lý Vạn Cơ. Hung hăng chừng nàng liếc mắt, nhưng sau đó xoay người rời đi. Những này quyền quý cũng không phải là không có động đậy trắng trợn cướp đoạt lệnh bài tâm tư. Nhưng ngẫm lại lệnh bài này là Chu Thần tặng. Trong lòng bọn họ điểm này tà niệm lập tức biến mất không còn một mảnh. Dám cùng vị kia thần tiên đối nghịch, trừ phi là chán sống. Cùng lúc đó, châu Âu, một gian trong phòng họp, ngồi lẳng lặng một cái thân xuyên màu tím đường trang đích nữ tử. Dung mạo của nàng 10 phần mỹ lệ, rất có tiên khí, còn bên cạnh đứng vững một cái tóc vàng mắt xanh. Thân hình cao lớn người da trắng nam tử, thoạt nhìn như là bảo tiêu hoặc thư ký bộ dáng. A thiếu, đột nhiên, nữ tử áo tím không có dấu hiệu nào hắt hơi một cái. Sau đó lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lại có người nào muốn mưu đồ làm loạn à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.